Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 tử vong chi nhãn. Đường thời đem thổ chi vi hạp bỏ vào tiểu ô vuông. Mới vừa bỏ vào đi, kia viên thổ chi vi hạp liền biến mất, thay thế chính là, một chương thẻ bài lẳng lặng nằm ở một cái tiểu ô vuông. Đường thời rất muốn lập tức liền nhìn xem đó là một chương cái gì thẻ bài. Chính là vị trí hiện tại không thể nghi ngờ không quá phương tiện, hắn từ lưỡi dài cự ếch trên người. Nhảy xuống, do dự một chút, vẫn là quyết định mang đi. Một tay trước duỗi, điều động trong cơ thể nguyên năng. Trước mắt lưỡi dài cự ếch tức khắc biến mất. Một chương thẻ bài xuất hiện ở đường thời trong tay, ngũ cấp lưỡi dài cự ếch. Đầu lưỡi cùng làn da đều là tài liệu. Tuy rằng không phải cái gì cao đẳng tài liệu. Nhưng cũng có thể bán hai cái đồng vàng, đường thời không nghĩ lãng phí. Quan trọng nhất chính là, nghe nói lưỡi dài cự ếch thịt phi thường tươi ngon, so mặt khác thú loại thịt muốn ăn ngon nhiều. Ở thẻ bài thời đại, lưỡi dài cự ếch thịt thậm chí so nó trên người tài liệu còn muốn quý. Không phải có quyền thế phú quý người, căn bản không cơ hội ăn đến như vậy thượng thừa thịt phẩm. Đời trước đường thời không ăn qua. Này một đời nếu gặp, hắn quyết định nếm thử mới mẻ, bị thương năm vị thức tỉnh giả. Đã ở đường thời cùng lưỡi dài cự ếch chiến đấu trong lúc. Dùng nguyên năng tinh, thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm mơ siêu bọn họ một đám kinh sợ nhìn trước mắt người trẻ. Tuổi, không chỉ có sợ hãi thực lực của hắn, hơn nữa đôi hắn cư nhiên có thể đem lớn như vậy con quái vật biến thành một chương thẻ bài năng lực. Rất tò mò, đường thời cũng không để bụng bị bọn họ thấy. Chế tác tài liệu tạp phương pháp thực mau liền sẽ bị nhân loại nghiên cứu ra tới. Nhân loại trí tuệ vô cùng vô tận, mấy thứ này đều không phải bí mật. Chẳng qua ly tài liệu tạp phổ cập còn có đoạn thời gian, đem bên này sự xử lý xong rồi. Đường thời không có lại xem bọn họ, xoay người muốn đi, đường thời hôm nay hành động hoàn toàn không có vi phạm thẻ bài thời đại quy tắc. Nếu những người này có thể đánh bại cũng đánh chết lưỡi dài cự ếch, hắn khẳng định sẽ không ra tay, nhưng là bọn họ không thể, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, đường thời lúc này ra tay, không thể nghi ngờ là gián tiếp cứu bọn họ một mạng. Từ lưỡi dài cự ếch trên người được đến tất cả đồ vật, đương nhiên đều là của hắn, bằng hữu. Xin dừng bước, trung niên nam nhân mở miệng, đường thời dừng lại bước chân. Xoay người nhìn bọn họ, biểu tình lãnh đạm, tựa hồ trước mắt này mấy cái đại người sống, cùng vừa mới bị hắn giết chết dị tộc không có khác nhau giống nhau. Cái này làm cho vài người đều không tự giác đánh cái rùng mình, Hứa Lâm đang xem đến đường thời. Chính mặt khi, hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy người thanh niên này thực quen mắt, bên ngoài rất giống buổi sáng nhìn thấy cùng Viêm thiếu tá ở bên nhau cái kia người trẻ tuổi. Chẳng qua buổi sáng người kia giờ thấy không rõ hình người. Trước mắt người này sạch sẽ, anh tuấn soái khí, trung niên nam nhân đi tới. Trong giọng nói mang theo kỳ hảo ý tứ, ta kêu Thường Võ, là cái này tiểu đội đội trưởng. Không biết bằng hữu như thế nào xưng hô. Đường thời, lại quá không lâu, quần chúng liền sẽ rời đi. Đường thời cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm chính mình thân phận. Hiện giờ Lâm Thành có thể thương đến người của hắn cơ hồ không có, Thường Võ chỉ cảm thấy tên này quen tai, lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Hơn nữa người thanh niên này nhìn cũng quen mắt, vẫn luôn tránh ở bên cạnh. Cùng khỉ ốm giống nhau vóc dáng nhỏ, vừa thấy Thường Võ cùng như vậy như bức người đáp thượng lời nói. Cũng ba ba chạy tới, đối đường thời thẳng dựng ngón tay cái, huynh đệ ngươi quá lợi hại. Ta thăng tại minh rất ít phục người, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất, cư nhiên có thể một người làm chết lớn như vậy một con quái vật. Nghiêu, Hứa Lâm vừa thấy thăng tại minh cùng Thường Võ đều cùng cái này cao thủ đứng đầu đáp thượng lời nói. Cũng đi tới, trước từ trong túi lấy ra một bao xoa châu ba ba hộp thuốc. Từ bên trong bài xuất một cây, đưa cho đường thời, ta kêu Hứa Lâm, hôm nay ít nhiều có huynh đệ hỗ trợ. Bằng không chúng ta này mấy người thật muốn giao đãi ở chỗ này, không cần khách khí. ta cũng chỉ là đi ngang qua, Đường Thời từ chối kia điếu thuốc. Tỏ vẻ chính mình không hút thuốc lá, Đường Thời nhìn về phía đứng ở cách đó không xa. Không dám lại đây người trẻ tuổi, lại nhìn xem nằm trên mặt đất, chân thương còn không có khôi phục to con, Thường Võ giới thiệu nói. Hắn là Hoắc Hải, hắn là Trương Kiến, hôm nay đa tạ huynh đệ hỗ trợ, Hoắc Hải. Thức tỉnh ra tiểu đội cái kia Hoắc Hải. Đường Thời hỏi lại một câu, Hoắc Hải một cái giật mình. Không biết như vậy đáng sợ người là như thế nào biết chính mình. Trên mặt che kín mồ hôi lạnh, xong việc mới phản ứng lại đây. Đoạt lương nhiệm vụ chỉ có 4 cái thức tỉnh giả tồn tại trở về. Bọn họ đại danh rất nhiều người đều biết, Đường Thời biết cũng không kỳ quái, là ta, Hoắc Hải thấp thỏm đứng ở nơi đó. Không biết hắn đột nhiên hỏi đến chính mình là có ý tứ gì, Đường Thời đem hắn trên dưới đánh giá một lần, có thể từ lão thành nội tồn tại chạy ra tới, chỉ bằng một con ru chó săn khả năng tính hẳn là không lớn. Có lẽ hắn còn có mặt khác cái gì thẻ bài, chẳng qua đang đào vong thời điểm dùng hết, cho nên tại như vậy sống còn thời khắc, mới xử không ra, chỉ có thể hy sinh rớt tôi tớ tạp tới bảo chính mình một mạng, Thường Võ biểu tình có điểm do dự. Không biết lời này có nên hay không mở miệng, nếu có thể mượn sức đến như vậy cường đại thức tỉnh giả tự nhiên là hảo. Nếu không được, hắn cũng không nghĩ đắc tội người này. Thực lực của hắn quá mức đáng sợ, đắc tội hắn tuyệt đối không có chỗ tốt, Thường Võ đang ở do dự. Đồng dạng biết nếu có thể mượn sức đến Đường Thời gia nhập, tuyệt đối có thể lập công lớn thang tại Minh, tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Lập tức liền nói, không dối gạt huynh đệ, chúng ta đều là Lâm thị trưởng người. Hiện giờ, Lâm thị trưởng bên người có không ít thức tỉnh giả cao thủ. Lâm thị trưởng cũng phi thường thưởng thức cường giả, giống huynh đệ như vậy cao thủ, nhất định sẽ được đến Lâm thị trưởng trọng dụng, chúng ta đi theo Lâm thị trưởng, tất nhiên có thể ở thời đại này làm ra một phen đại sự nghiệp tới. Không biết huynh đệ có hay không hứng thú gia nhập chúng ta? Nguyên lai là tưởng mượn sức hắn, Đường Thời âm thầm buồn cười, nghĩ đến Viêm Tự Chính vì quần chúng chuyển không rời đi sự phiền lòng. Quân đội lại cùng chính bộ ý kiến không thống nhất, mỗi ngày khắc khẩu cũng mỗi cái kết quả. Đường Thời có nghĩ thầm thăm tin tức, ta nghe nói Lâm Thành liền phải chuyển rời đến an toàn địa phương đi, không biết Lâm thị trưởng là có ý tứ gì. Mù Thang Tại Minh vừa nghe lời này, liền biết Đường Thời thực lực cường hãn, lại đối nội bộ tin tức rốt đặc cán mai, thấy hắn hỏi việc này, nghĩ đến là hấp dẫn, hắn nhìn mắt Thường Võ. Thường Võ không có ngăn cản hắn, Thang Tại Minh mới hạ giọng nói, không dối gạt huynh đệ nói, Lâm Thành muốn rời đi sự xác thật là thật sự, luôn hãm khu dị tộc càng ngày càng nhiều, binh lính xác thật thủ không được, hơn nữa viên đạn lương thực đều phải không có, kiên trì không được bao lâu, quân đội những cái đó đầu óc không thông suốt một hai phải mang theo quần chúng cùng nhau rời đi. Ngươi nói những cái đó người thường một đám đều là trói buộc. Mang theo bọn họ còn có thể đi ra rất xa. Bọn họ chính là trêu chọc dị thú sống thịt, chạy không thể chạy, đánh không thể đánh, mang theo bọn họ có thể có ích lợi gì? Đường Thời trong lòng vừa động, bất động thanh sắc hỏi. Lâm thị trưởng ý tứ là, chúng ta hiện tại đang ở nắm chặt thời gian thu thập nguyên năng tinh. Lưu trữ trên đường dự phòng. Mắt thấy Lâm Thành là không hy vọng, Lâm thị trưởng chuẩn bị triệu tập một đám thức tỉnh giả cao thủ. Cùng hắn cùng nhau rời đi Lâm Thành, đi ra ngoài đánh thiên hạ, Thang Tại Minh ha hả cười. Có Đường huynh đệ gia nhập, chúng ta thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Nguyên lai Lâm thị trưởng mục đích là, ném xuống nhân dân quần chúng, chính mình mang theo một đám thức tỉnh giả rời đi Lâm Thành. Chính là Lâm Thành bên ngoài có bao nhiêu dị tộc không ai đoán trước được đến. Đơn độc hành động không thể nghi ngờ không phải sáng suốt lựa chọn, chỉ bằng mười mấy hai mươi cái. Thức tỉnh giả, cũng chưa chắc có thể đi ra Lâm Thành. Bên ngoài dị tộc rốt cuộc có bao nhiêu? Không ai đoán được, Đường Thời suy đoán bọn họ khả năng còn có mặt khác kế hoạch. Bằng không sẽ không mặt ngoài cùng quân đội tranh chấp không dưới. ngầm hành động. Thang Tại Minh cười hắc hắc, cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều có kế hoạch, chờ ngươi gia nhập chúng ta, gặp qua Lâm thị trưởng lúc sau, những cái đó an bài ngươi liền sẽ đã biết. Đường Thời đôi mắt nheo lại. Đã đoán được bọn họ muốn làm cái gì, đời trước ở rời đi mấy ngày hôm trước đã xảy ra một sự kiện. Đại lượng thực thi trung tiến công an toàn khu, làm cho phía đông trạm kiểm soát thất thủ, dị tộc xâm lấn an toàn khu, lúc ấy tử vong binh lính cùng dân chúng vô số kể. Quân đội hấp tấp tổ chức quần chúng rút lui, thương vong thảm trọng, chẳng lẽ đời trước thực thi trung tiến công an toàn khu không phải tự chủ hành vi, mà là có người dẫn đường. Khi đó Đường Thời chỉ là cái đào vong tiểu nhân vật. Nào biết đâu rằng thị trưởng có ở đây không rút lui trong đội ngũ. Tổ chức này hết thảy đều là quân đội, không gặp chính phủ nhân viên quan trọng ra mặt quá, Đường Thời trong lòng đã có suy tính. Bọn họ nói thu thập nguyên năng tinh lưu trữ trên đường dự phòng. Nguyên năng tinh không thể lâu phóng, vài ngày sau không phục dụng, liền sẽ tiêu tán ở trong không khí. Nói cách khác, bọn họ ở gần nhất trong khoảng thời gian này nội, sẽ có điều hành động. Đường Thời vốn là không đáng cùng bọn họ làm bạn, ở chỗ này lãng phí thời gian bất quá là muốn nghe được chút sự tình. Hiện tại hắn muốn biết sự đều đã biết, cũng không cần thiết lãng phí thời gian, ta hiện tại không nghĩ gia nhập bất luận cái gì một phương trận doanh, cũng không nghĩ đi gặp Lâm thị trưởng. Đường Thời nói xong này một câu, xoay người liền đi rồi. Thang Tại Minh biết rõ bị chơi, phi thường tức giận, hắn tiết lộ không ít tình báo. Đến cuối cùng, hắn cư nhiên không nghĩ gia nhập Lâm thị trưởng trận doanh. Xúc động liền tưởng tiến lên, lại bị Thường Võ túm chặt. Thường Võ cau mày, cũng cảm thấy một trận hoảng hốt. Nếu rời đi sự tình bởi vì bọn họ thất bại, Lâm thị trưởng khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là ở cái này tiểu tử đem sự tình nói ra đi phía trước xử lý hắn, làm hắn vĩnh viễn không thể mở miệng. Chính là Thường Võ lại kiêng kỵ thực lực của hắn, hắn có thể như vậy không có sợ hãi hỏi xong lời nói xoay người liền đi. Khẳng định là biết bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bằng không không cái này, Can Đà Mơ Siêu Hoác Hải thấy Đường Thời rốt cuộc đi rồi, lúc này mới dám đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói, khuyên các ngươi đánh mất động tâm tư của hắn, thực lực của hắn tuyệt đối cường đến vượt qua các ngươi tưởng tượng. Huống chi, hắn bằng hữu vẫn là Viêm Tự Viêm thiếu tá, là Ngô tướng quân nhất nể trọng người, vài người vừa nghe, sắc mặt càng khó nhìn, hung ác nham hiểm giống lệ quỷ. Nếu hắn chỉ là một người, cùng quân đội xả không thượng quan hệ cũng liền thôi, có lẽ bọn họ còn có thể nhiều điểm thời gian chuẩn bị. Liền tính hắn lại như thế nào lợi hại, tìm mấy cái nhị cấp thức tỉnh giả đánh lén, không tin nhào lộn hắn, cư nhiên như vậy vừa khéo, hắn bằng hữu thế nhưng là cái kia Viêm Tự Viêm thiếu tá. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm thị trưởng kế hoạch vạn nhất để lộ, chúng ta nhất định phải chết. Thang Tại Minh không còn có vừa mới đoạt công lao vội vàng. Hiện tại hắn một lòng hy vọng có thể xuất hiện cái cao cấp sinh vật. Một ngụm đem tiểu tử này nuốt mới hảo. Trong lòng bất ổn nhìn Đường Thời càng đi càng xa, cả người đều phải thiêu cháy. Hắn biết chuyện này truyền ra đi hậu quả, tuyệt đối phi thường nghiêm trọng. Lâm thị trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, vài người nhất thời cũng chưa chú ý. Đánh lại đánh không lại, thả chạy lại hậu hoạn vô cùng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vài người tưởng tượng, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoắc Hải. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ, ý đồ xấu nhiều đến là, Hoắc Hải cũng không phụ sự mong đợi của mọi người có chú ý. Chúng ta mấy cái thêm lên cũng không tất là đối thủ của hắn. Giống như chúng ta mạo hiểm, không bằng đem cái này nguy hiểm nhân vật ném cho Lâm thị trưởng giải quyết. Lâm thị trưởng không phải đang ở âm thầm mời chào thức tỉnh giả sao? Như vậy một cái cao thủ đứng đầu, ta tin tưởng thị trưởng sẽ không bỏ qua. Vài người tưởng tượng đều cảm thấy có đạo lý, quyết định liền như vậy là Mơ Siêu Đường Thời tuy rằng xoay người liền đi, nhưng cũng không phải không có phòng bị. tác chiến chi nhận liền kẹp ở hắn đầu ngón tay. Chỉ cần bọn họ có điều động tác, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cũng may bọn họ hẳn là bị dọa sợ, không dám động thủ, Đường Thời lúc này mới đem vũ khí tạp thu hồi tới. Nhanh chóng rời đi, hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm tưởng đều là hệ thống khen thưởng kia trương thẻ. Bài, hắn tìm được một chỗ cao lầu, đứng ở mái nhà thượng, quan sát một chút chung quanh tình huống, phát hiện nơi này còn tính an toàn, mới đem tiểu ô vuông thượng thẻ bài lấy ra tới, nhanh chóng nhìn thoáng qua. Ngây ngẩn cả người, cư nhiên là này trương thẻ bài, đây chẳng phải là hắn muốn nhất. Có thể thăng cấp vong linh liêm đao tử vong chi nhãn, sau này trương thẻ bài cùng lúc ấy viêm tự. Được đến, ma tâm thạch giống nhau. Bất quá Đường Thời này trương thẻ bài, trừ bỏ đồ hình cùng tên ở ngoài, còn có một hàng cổ ngữ phù văn, đến từ vong linh trong cơ thể nhất tinh thuần tử khí tinh hoa. Nó là vong linh giới nhất âm u chi vật, tràn ngập vong linh nhất tà ác mà cường đại thần bí lực lượng. Hết chương.